Tinh giới, chương 213, thuật nhiếp hồn, góc truyện audio.com. Lâm Thiên nhìn tòa nhà cao trăm thước chiếm gần 2.000 cây em vuông, bãi đỗ xe lộ thiên đậu nhiều xe xịn. Nguyệt Vũ khẳng định nơi này chính là tổng bộ thất tinh xã. Lâm Thiên khó tin hỏi, nơi này không giống tổng bộ xã hội đen mà càng như cao ốc cao cấp. Nguyệt Vũ gật đầu nói, không sai, đúng là nơi này. Thất tinh xã có nhiều sản nghiệp trong Đài Loan, nếu xóa sổ thất tinh xã sẽ ảnh hưởng nhất định đến kinh tế Đài Loan. Nhưng sớm muộn gì phải xóa sổ thất tinh xã, tiêu diệt muộn một ngày thì nguy hại càng lớn. Lâm Thiên nói, Tiểu Linh dò xét xem bên trong có bao nhiêu cao thủ. Tuy Lâm Thiên có thể dùng thần thức dò xét nhưng xã trưởng là dị năng giả tinh thần lực cấp SS, nếu hắn dò xét sẽ bị đối phương phát hiện ngay. Có thể đối phương sẽ dọc theo thần thức công kích ngược lại Lâm Thiên. Lâm Thiên chưa đụng độ dị năng giả tinh thần lực, bọn họ vận dụng tinh thần lực sẽ không thô ráp như hắn. Lâm Thiên tự nhận tinh thần lực của mình không yếu hơn đối phương, nhưng nếu thật sự so kè tinh thần lực thì hắn không nắm chắc là sẽ thắng dị năng giả tinh thần lực cấp SS. Tiểu Linh nhanh chóng dò xét xong, nói trong đầu Lâm Thiên. Chủ nhân, trong tòa nhà có một dị năng giả tinh thần lực cấp SS, chắc là cao cầu. Có một dị năng giả thủy hệ cấp S, chắc là một trong hai phó xã trưởng. Những người khác thực lực khá yếu, không có đại viên mãn thiên giai, chỉ khoảng 7 người trên thiên giai. Lâm Thiên nói cho Hình Thiên, Nguyệt Vũ biết tin tức Tiểu Linh dò xét được. Nguyệt Vũ hỏi, không biết Lâm cố vấn có tính toán gì không? Lâm Thiên trầm ngâm nói, Nguyệt Vũ một mình đối phó được những người khác trừ xã trưởng, phó xã trưởng ra. Nguyệt Vũ tự tin gật đầu nói, không thành vấn đề thưa Lâm cố vấn, chẳng qua là 7 người thiên giai sơ kỳ trung kỳ, một mình ta chấp hết bọn họ. Còn những người khác sẽ không tạo thành nguy hiểm cho ta. Lâm Thiên gật đầu quay sang nói với Hình Thiên. Hình Thiên đối phó dị năng giả thủy hệ có được không? Mắt Hình Thiên lóe sát khí lắc đầu nói. Nguyệt Vũ nói thay, Lâm cố vấn, dị năng giả thủy hệ đó khá lợi hại, lần trước đi Hình Thiên đã đánh nhau với hắn, là trên biển. Hình Thiên yếu hơn hắn một bậc, Hình Thiên trầm giọng nói. Nếu trên đất liền thì hắn tuyệt đối không đánh lại ta. Lâm Thiên trầm giọng nói. Bọn họ còn một phó xã trưởng cấp lĩnh chủ chưa đến, tức là chúng ta không nắm chắc tất thắng. Nguyệt Vũ, lái xe về khách sạn. Vâng thưa Lâm cố vấn. Nguyệt Vũ nhấn ga khởi động xe, nàng không hỏi nhiều mà chỉ chấp hành mệnh lệnh. Tầng cao trong tòa nhà màu trắng kia, xã trưởng tại sao không giữ bọn họ lại? Một nam nhân trung niên mặc đồ tây màu trắng hỏi. Ta đã đánh nhau với Hình Thiên, hắn thua dưới tay ta. Ngươi nghĩ ta không biết lần trước ngươi đánh nhau với hắn sao? Các ngươi đánh trên biển, ngươi là dị năng giả thủy hệ, ngươi tự biết mình đã chiếm bao nhiêu cái lợi. Hiện tại trên đất liền, Hình Thiên ở đất bằng và trên là hai bộ dạng khác nhau. Bây giờ ngươi đánh nhau với Hình Thiên sẽ thua trong vòng 500 chiêu. Người nói chuyện là một lão nhân mặc đồ đen, trong mắt như có lốc xoáy hút linh hồn người vào. Nam nhân trung niên mặc đồ tây trắng chỉ nhìn lão nhân 2 giây liền vội rời tầm mắt. Xã trưởng, thuật nhiếp hồn của xã trưởng ngày càng lợi hại. Ta nghĩ không lâu sau xã trưởng sẽ trở thành dị năng giả tinh thần lực. Góc truyện audio.com, cấp SSS trên trái đất không có mấy người đấu lại xã trưởng. Lão nhân nheo mắt nói, mãi mãi đừng xem thường đối thủ của ngươi, nếu không ngươi sẽ không biết mình chết như thế nào. Lâm Thiên kia không đơn giản, ta cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ người hắn, ta chỉ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm này từ nhân vật cỡ như hỏa đế. Nam nhân trung niên mặc đồ tây trắng ngây người. Xã trưởng, Lâm Thiên thật sự mạnh vậy sao? Chúng ta đã điều tra Lâm Thiên rồi, hắn thật sự chỉ mới 20 tuổi, 20 tuổi làm sao có thực lực mạnh như vậy? Lão nhân áo đen nói, trên đời này chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng Lâm Thiên đúng là không thể dùng từ thiên tài để hình dung hắn, gọi là biến thái có lẽ càng thích hợp hơn. Tư Lâm đâu, lại đi mấy quán ba tán tỉnh nữ nhân phải không? Với thân phận của Tư Lâm móc tay một cái là hàng tá nữ nhân, cần gì chạy đến quán rượu tốn công tìm? Lão nhân nhắc tới Tư Lâm là phó xã trưởng khác quỷ hút máu tiên sinh tu vi cấp lĩnh chủ. Nam nhân trung niên mặc đồ tây trắng cười khổ nói. Hắn nói tự mình cua thì chơi mới vui, đồ ăn đưa đến bên miệng không ngon. Lão nhân áo đen cười tàn nhẫn, nói cho hắn biết nhanh chóng trở về, nhân lúc còn sớm trừ khử Lâm Thiên, Hình Thiên. Nguyệt Vũ thì giữ lại chơi một chút cũng tốt, nam nhân trung niên mặc đồ tây trắng thấy nụ cười kia thì thầm run, thầm nhủ. So với Tư Lâm thì ngươi mới là đồ biến thái. Tư Lâm quá lắm cũng chỉ chơi xong rồi hút khô máu đối phương, ngươi thì dùng đủ loại thủ đoạn vào người đối phương cho đến khi tinh thần tan vỡ mới vui. Vâng thưa xã trưởng, ta lập tức kêu hắn trở về làm việc. Lâm Thiên, Hình Thiên, Nguyệt Vũ quay về phòng khách sạn. Lâm Thiên nói, các người cần tăng mạnh thực lực nếu không chúng ta chắc chắn không thể đánh thắng đối phương. Nguyệt Vũ lên tiếng, Lâm cố vấn, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không thể nào tăng thực lực được nhưng lại không thể chờ thời gian quá lâu không thì những nhân viên đội hành động đặc biệt bí mật lẻn vào sẽ bị Thất Tinh xã đả kích. Lâm Thiên nói, không có gì là không thể, song song ngồi xếp bằng đi. Nguyệt Vũ, Hình Thiên không biết Lâm Thiên định làm gì nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh, hai người ngồi xếp bằng song song trên sàn nhà. Lâm Thiên ngồi khoanh chân sau lưng Nguyệt Vũ, Hình Thiên, vươn hai tay dán lên lưng hai người. Từng dòng nước ấm thông qua cánh tay Lâm Thiên không ngừng rót vào cơ thể Nguyệt Vũ, Hình Thiên. Cảm nhận công lực tăng nhanh bất ngờ, Nguyệt Vũ vừa mừng vừa sốt ruột nói. Tiểu Linh, không thể được, nếu công lực của Lâm cố vấn hao tổn thì chúng ta càng không thể đánh thắng bọn họ. Vận chuyển công pháp, dùng tâm cảm nhận công lực tăng lên sẽ rút ngắn thời gian thích ứng. Lâm Thiên trầm giọng nói, các người đừng lo cho ta, nâng cao thực lực của các người sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thực lực của ta. Nếu ảnh hưởng lớn thì ta làm việc ngốc này làm chi? Nguyệt Vũ, Hình Thiên nghe Lâm Thiên nói vậy thì im miệng, tập trung vận chuyển công pháp. Theo thời gian trôi qua trán Nguyệt Vũ rịn mồ hôi. Lâm Thiên rót năng lượng quá nhiều vào người Nguyệt Vũ, làm nàng hơi không chịu nổi. Lâm Thiên trầm giọng nói, sắp ngưng đan, có Tiểu Linh nắm tình hình trong cơ thể Nguyệt Vũ nên Lâm Thiên biết rất rõ ràng. Nguyệt Vũ mừng rỡ làm năng lượng trong người suýt mất khống chế, may mắn Tiểu Linh kiểm soát lại. Ngừng kết kim đan là chuyện, góc chuyện audio.com, rất nguy hiểm, sơ sẩy một cái có lẽ không kết thành kim đan ngược lại công lực bị phế, từ nay thành phế nhân. Nguyệt Vũ chưa bao giờ ngờ mình sẽ ngưng đan nhanh như vậy, tâm tình khó tránh khỏi kích động. Nếu không nhờ Tiểu Linh thì Nguyệt Vũ đã mất kiểm soát năng lượng, cơ thể nổ thành nhiều mảnh. Nguyệt Vũ không biết đây là công lao của Tiểu Linh, tưởng đâu Lâm Thiên ra tay nên vô cùng cảm kích hắn. 10 phút qua đi, Lâm Thiên rời tay dán lưng Hình Thiên, gã đã thành công từ kim đan sơ kỳ vào kim đan trung kỳ. Hình Thiên không vội đứng dậy, gã vẫn ngồi xếp bằng không ngừng vận chuyển chân nguyên vô sắc trong cơ thể. 15 phút sau, người Nguyệt Vũ bỗng chướng lên rồi rút lại, trong đan điền ra một đốm sáng nhỏ màu vàng. Đốm sáng nhỏ vừa xuất hiện liền điên cuồng hấp thu nội lực trong kinh mạch Nguyệt Vũ. Hấp thu nội lực càng ngày càng nhiều, đốm sáng nhỏ cỡ cây kim chậm rãi lớn thành cỡ hạt gạo. Khi hút hết toàn bộ nội lực thì kim đan hạt gạo rung nhẹ, một luồng chân nguyên màu vàng từ kim đan chảy dọc theo kinh mạch Nguyệt Vũ, trong thời gian ngắn đi hết một vòng trở về trong đan điền. Lâm Thiên thu tay về, vừa lòng cười. Tuy hao phí nhiều giới lực nhưng bây giờ Lâm Thiên khá giàu, hắn không để ý chút giới lực. Giúp Hình Thiên, Nguyệt Vũ nâng cao thực lực rất có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nguyệt Vũ, Hình Thiên qua một lát mới đứng dậy, Lâm Thiên đi đến bên sofa nằm xuống trước. Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân, Cao Cầu định buổi tối đối phó chủ nhân. Lâm Thiên kinh ngạc hỏi, sao Tiểu Linh biết? Tiểu Linh cười tủm tỉm, chủ nhân, nơi này cách tổng bộ Thất Tinh xã chưa đến 50 km nên ta phát hiện được chủ nhân ngốc. Lâm Thiên gãi đầu nói, vậy chắc Tiểu Linh thám thính được nhiều tin tức. Đúng vậy chủ nhân, có một ít tin hữu dụng. Cao Cầu am hiểu thuật nhiếp hồn, nhận định hắn dùng thuật nhiếp hồn khống chế nhiều quan viên, xã trưởng chết thì các quan viên sẽ tỉnh táo lại. Còn một tin hữu dụng nữa là phó xã trưởng Khắc Tức Quỷ hút máu cấp lĩnh chủ đang tán tỉnh trong quán bar, nếu chủ nhân đi qua đó sẽ dễ dàng giết chết hắn. Lâm Thiên nhìn Hình Thiên, Nguyệt Vũ ngồi xếp bằng tập trung tu luyện, lắc đầu nói. Thôi, cho hắn sống lâu chút đi, nếu bây giờ ta rời đi có người quấy nhiễu bọn họ thì không hay. Thuật nhiếp hồn, Tiểu Linh có thứ gì ngăn được thuật nhiếp hồn không? Rất nhiều cách ngăn được thuật nhiếp hồn, nếu tinh thần lực đủ mạnh thì thuật nhiếp hồn chỉ là trò hề. Còn có cố hồn thuật có thể ổn định tinh thần không bị dụ dỗ. Tinh thần lực của chủ nhân tuy mạnh hơn Cao Cầu kia một chút nhưng không quá cao, Cao Cầu dù gì là dị năng giả tinh thần lực cấp SS. Tiểu Linh không biết cố hồn thuật, sau này chủ nhân có cơ duyên có thể học tập. Tiểu Linh nói làm Lâm Thiên nóng máu. Tiểu Linh nói nửa ngày toàn lời nhảm, không thể nêu ý kiến có tính xây dựng sao? Tiểu Linh nói, ý kiến có tính xây dựng à thì có lẽ chủ nhân có thể đặt ra huyễn sát trận trong đầu mình. Cao Cầu thi triển thuật nhiếp hồn sẽ phải tiếp xúc tinh thần lực với chủ nhân, dùng huyễn sát trận đối phó sẽ làm hắn ăn chút đau khổ. Lâm Thiên nghi ngờ hỏi, làm vậy được không, nghe hơi điên cuồng, hơn nữa đặt huyễn sát trận trong đầu ta cũng không giúp được gì. Cao Cầu dùng thuật nhiếp hồn hút ý thức của ta ra thì tinh thần lực không cần vào trong đầu ta. Tiểu Linh nói, nếu chủ nhân cho rằng không, góc chuyện audio.com. Thể thực hiện được vậy đành cố gắng khống chế tinh thần mình, nếu giữ được tinh thần trước thuật nhiếp hồn của Cao Cầu thì ý thức của chủ nhân sẽ càng ngưng thực hơn. Một tiếng sau, Nguyệt Vũ và Hình Thiên mở mắt đứng dậy. Hai người đồng thanh kêu lên, đa tạ Lâm cố vấn giúp đỡ. Lâm Thiên phất tay, đừng khách sáo vậy, bây giờ hai người thấy sao? Có thể khống chế năng lượng trong người không? Chỉ có thể phát huy ra 8 phần thực lực nhưng cao hơn ban đầu 2 phần. Hình Thiên trả lời, nếu có một ngày để thích ứng chắc sẽ phát huy ra hết thực lực. Hình Thiên kiệm lời như vàng, lúc này gã nói một đoạn dài như vậy chứng minh trong lòng rất cảm kích Lâm Thiên. Chỉ một chốc rút ngắn thời gian mấy năm, hỏi sao Hình Thiên không cảm kích được. Nguyệt Vũ đi tới đi lui hai bước, ta vừa vào kim đan, hơi không thích ứng, e rằng phát huy ra thực lực giống lúc trước nhưng rất nhanh có thể vượt qua trình độ ban đầu. Lâm Thiên nhíu mày nói, không có thời gian nhiều cho hai người thích ứng, đêm nay nhóm cao cầu sẽ tới tìm chúng ta. Nguyệt Vũ mới vào kim đan kỳ, nàng hăng hái nói. Hừ hừ, chúng ta chưa tìm bọn họ mà họ đã muốn tìm chúng ta. Chúng ta phải dạy cho chúng một bài học, Lâm Thiên trầm giọng nói. Cao cầu là dị năng giả tinh thần lực cấp SS am hiểu thuật nhiếp hồn. Ta không có kinh nghiệm phòng ngự tinh thần lực công kích tinh thần lực của các người thấp hơn cao cầu rất nhiều càng không thể chắn được thuật nhiếp hồn của hắn, một kẻ khó đối phó. Ta phỏng chừng nếu chiến đấu thì ta chỉ có thể đối phó một mình cao cầu, không thể giúp được gì cho các người. Quỷ hút máu là cấp lĩnh chủ, Nguyệt Vũ mới vào kim đan kỳ, không đánh lại hắn. Hình Thiên ở trên đất bằng có thể chiến thắng dị năng giả thủy hệ cấp S thực lực hai phe cách biệt không lớn. Hình Thiên nói, thích ứng nửa ngày là ta có thể lấy mạng thủy vô hình. Dị năng giả thủy hệ cấp S tên là thủy vô hình. Cách chương.